Xuyên nhanh, năm thần hắc hóa ôm một chút, chương 5, thiếu nữ bị cầm tù, 4, góc truyện audio.com. Edit by Smiley, do not re-up, Vân phiếm phiếm cúi đầu, nhìn bát vỡ và cơm rơi đầy trên y mặt đất, vô cùng đau lòng, Trung Hàm bắt lấy cổ tay của cô. Bức cô nhìn thẳng mình, Vân phiếm phiếm nhìn cổ tay bị nắm, chỗ đó đang đeo một cái vòng tay, nhưng hắn tựa như lại không sờ được. Cũng không nhìn thấy, con người của hắn lạnh như băng, còn mang theo một cỗ lệ khí, em biết chê y chân em là cái gì không, thanh âm của hắn có chút âm trầm. Vân phiếm phiếm gật gật đầu, biết chứ, xích sắt thanh âm của thiếu nữ ngọt ngào giống như nước mật ong, một chút sợ hãi cũng không có. Cái này không phải là thứ mà Trung Hàm muốn thấy, cô không nên có cái biểu tình này, cô hẳn là phải lộ ra biểu tình hoảng sợ thất thố mới đúng. Tốt nhất là trong ánh mắt lại có thêm một tia hy vọng cùng may mắn, hy vọng mình có thể chạy thoát, hy vọng nếu cầu xin hắn có thể không tổn thương cô. Lưỡi dao dán sát vào gương mặt Vân phiếm phiếm, cảm giác lạnh như băng theo gương mặt truyền tới ra sau lưng. Cho dù tâm lý của Vân phiếm phiếm vững chãi không sợ hãi đi nữa thì cái cảm giác lạnh lẽo của lưỡi dao vẫn khiến cho cô rùng mình. Trung Hàm lại cảm thấy đối phương là bắt đầu sợ hãi, hắn ghé sát vào mặt cô, Vân phiếm phiếm còn có thể cảm nhận được hô hấp ấm áp của hắn. Ngữ khí của Trung Hàm đột nhiên trở nên ôn nhu, em bị anh bắt cóc, hiện tại, anh muốn giết em, có được không, lưỡi dao di chuyển xuống. Vân phiếm phiếm biết rõ còn cố hỏi, sao anh lại bắt cóc em, Trung Hàm cảm thấy đối phương thật sự quá ngây thơ rồi, lúc này còn có thể hỏi hắn câu đó. Hắn mấp máy môi, nhẹ nhàng phun ra một câu, không vì cái gì, anh thích thế, Trung Hàm không tính nhiều lời với cô biểu hiện không tốt, hắn không hài lòng. Thân thể hơi ngửa ra sau, kéo dài chút khoảng cách với cô, con dao trong tay cũng dừng ở trên y cần cổ trắng nõn của cô, cổ của cô rất gầy. Hắn hoàn toàn có thể nhìn thấy được mạch máu màu xanh nổi lên ở trên y cổ cô, thật mảnh khảnh, chỉ cần hắn cứ một cái. Bên trong chắc chắn sẽ ứa ra rất nhiều máu tươi, giống như những đóa hoa nở rộ, cảnh tượng như vậy nhất định sẽ thật xinh đẹp. Đáy mắt Trung Hàm đỏ lên, Vân phiếm phiếm nhìn vòng tay, màu đen tựa hồ đang ngày càng lan rộng, tình huống không quá tốt a. Lúc này nếu cô nói, cầu xin anh đừng giết em, phòng trường tiếp đó cô sẽ biến thành một khối thi thể, mà không nói lời nào thì hẳn cũng không phải là con đường sống. Vào lúc ngàn cân treo sợi tóc, cô lộ ra một nụ cười mỉm, nói, được, động tác Trung Hàm dừng một chút, Vân phiếm phiếm chán nản nói. Em vốn chỉ là một cô nhi, chết rồi cũng không ai thương xót, cũng chẳng ai nhớ mong đâu, nếu như anh thích thì cứ giết đi, nói xong. Cô thậm chí còn nhắm hai mắt lại, chủ động dâng cổ lên, cổ cô giống như cổ của thiên nga. Đường cong duyên dáng hoàn toàn bại lộ trong tầm mắt của Trung Hàm nhìn lông mi cong như cánh bướm của cô, một lúc lâu sau mới thu dao về. Vân phiếm phiếm cảm giác được con dao đã rời khỏi cổ mình, trong lòng lặng lẽ thở nhẹ ra một cái, lúc mở mắt ra. Trung Hàm không biết từ khi nào đã trở về trên y ghế ngồi, nhìn cô hỏi, không có cha mẹ, thân thể này của Vân phiếm phiếm xác thực là không có cha mẹ. Là một cô nhi lớn lên ở viện Phúc Lợi, năm nay cũng chỉ mới vừa tốt nghiệp đại học mà thôi. Bởi vì thích NSYOTAP ảnh cho nên chuẩn bị làm trong ngành sản xuất NSYOTAP ảnh, nhưng chưa tìm được việc thì đã bị Trung Hàm trói lại rồi. May mà thân thể này chỉ là giả môi Trung Hàm khẽ nhếch, ánh mắt mang theo một tia vô tội của trẻ con, lẩm bẩm nói, vậy em liền ở nơi này với tôi. Có được không, nói đi nói lại thì vẫn là muốn bắt cóc cô, cách chương.